mà còn đánh không trượt ngay trước mặt Thẩm Định Trạch. Mạnh Nhược Dư khẽ cười nhìn Khưu Vân Xương. Không phải cô muốn giết tôi sao? Tôi chỉ dùng 3 cái tát này để đáp lại cô. Giờ tôi tha thứ cho cô đấy. Thế nào? Cái giá này đủ nhỏ rồi chứ? Tác giả có lời muốn nói. Nữ chính chưa đủ yếu đuối nhỉ? Mấy bà có thích con gái mềm mại khum? Cách chương.